Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, tùy duyên đi. Trong lớp loạn tung tùng phèo, cách khá xa người dồn dập nhón chân chân vảnh đầu xem. Rời đi gần từng cái như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đều là Ivory Tower học sinh. Ai từng thấy loại tình cảnh này a? Cũng còn tốt có lão sư ở. Không phải vậy bọn họ càng hoảng loạn. Một lát sau, Tiền Hướng Trình bị mang đến phòng y tế. Lại qua một trận, ra ngoài trường truyền đến xe cứu thương còi báo động. Hắn bị đưa đến bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Bạn học cả lớp còn có thể duy trì tâm bình khí tĩnh. Không có một tia sóng lớn, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Dương một người. Hắn biết rõ, đối phương xong, bất luận có thể hay không sống sót. Nhiều lần nhiệm vụ thất bại Tiền Hướng Trình, cũng không thể có cái gì tốt kết cục. Chết rồi, tất cả tan thành mây khói. Sống sót, cũng chỉ là một hoàn toàn phế nhân. Đối phương cái kia một tia thiên đạo khí vận đã đến trong tay hắn. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt, ở đem khí vận lược đoạt lại đây sau khi, thực lực của chính mình ở từng bước trở nên mạnh mẽ. Bởi vì có lần này đột phát sự cố nguyên nhân, 15 ban dưới tự học buổi tối thời gian so với những khác ban hơi chậm một chút. Ban chủ nhiệm vội vã tới rồi, cho mọi người làm tư tưởng công tác. Không cần sốt sắng, đem tâm tư đặt ở học tập trên. Đây chỉ là một lần chuyện ngoài ý muốn. Còn có, không muốn truyền ra ngoài. Sau 3 ngày, tất cả khôi phục bình thường. Trong lớp mọi người vẫn trải qua thức dậy so với kê ngủ sớm đến so với cẩu muộn cuộc sống cấp 3. Sự thực chứng minh, địa cầu ít đi ai cũng như thường truyền. Tiền Hướng Trình tin tức đúng là có. Nói là cấp cứu đã tới, có điều thân thể trạng thái rất kém cỏi, cần tạm nghỉ học, hơn nữa sau đó cũng không có thể làm lao động chân tay. Hiện tại đã không ai quan tâm hắn, ói ra khẩu máu tuy rằng nghe vào rất đáng sợ, nhưng không có xảy ra án mạng, cả ngày bị việc học tàn phá cao trung cầu thời gian không như vậy giá rẻ. Có quan tâm một tạm nghỉ học học cặn bã, còn không bằng dùng những kia thời gian làm thêm một đạo đề đây. Tô Dương vào lần này trong tranh đấu cũng nhận được không ít chỗ tốt. Cái kia một tia thiên mệnh khí để hắn mở ra tu hành cửa lớn. Luân hồi kính đủ giống hóa một quyển công pháp cho hắn. Diễn Thiên Quyết, đại thiên thế giới bên trong một vị được gọi là Hạo Thiên Đế cường giả sáng chế. Đây không phải một môn đơn giản công pháp, mà là một hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Diễn Thiên Quyết bên trong không chỉ có bao hàm phương thức tu luyện, còn bao gồm luyện đan chế phù, minh văn khắc trận, có thể nói xâm la vạn tượng, không chỗ nào mà không bao lấy. Tô Dương khi chiếm được tu hành công pháp sau khi lập tức bắt đầu tu hành, cũng bước chân vào tu hành đệ nhất cảnh giới, thuế phàm cảnh. Môn công pháp này mặt sau cảnh giới ngoại trừ thuế phàm, còn có nhập đạo, tạo hóa, cho tới mặt sau, lấy Tô Dương hiện nay tu vi, còn chưa đủ lấy quan sát, nhàn hạ thời gian thập phần ngắn ngủi. Tô Dương vốn định thừa dịp không có thiên mệnh chi tử làm đối thủ thời gian cố gắng tu luyện một trận, tăng cường một hồi thực lực, nhưng luân hồi kính nhưng không nghĩ cho hắn thời gian như vậy. Đối phương lại cho hắn mới thiên mệnh chi tử thông tin. Thông điệp như cũ là ngắn gọn một nhóm: Lâm Vũ, 10 sợi thiên đạo khí vận, bởi vì ở nơi này thế giới dùng là của mình thân thể nguyên nhân. Hắn vẫn không có bánh xe phụ về kính nơi đó được bất kỳ liên quan với đối thủ màu ký ức. Độ khó cao khiến người ta đau bi. Tự học buổi tối sau, Tô Dương cùng Trương Nhậm đi tới sân luyện tập, không phải đến xem mỹ nữ, mà là chạy bộ. Độc thân cầu bọn họ cảm thấy tuy rằng hiện tại có một thật thân thể không phải sử dụng đến, nhưng sau đó nhất định có thể dùng đến. Mang theo loại này tốt đẹp chính là ước mơ. bọn họ ngày nào đó nhớ tới sẽ đến sân luyện tập chạy lên 2 vòng. Làm người không thể quá cá mắm, phải có giấc mơ, phải có lòng cầu tiến. Mặc dù mình không tìm được bạn gái, có thể vạn nhất ngày nào đó thống nhất quốc gia phát ra đây. Một bên chạy, hai người một bên tán gẫu. Lão Dương, ta hỏi ngươi sự kiện a, ngươi có thể chiếm được thành thật trả lời ta. Trương Nhậm nói. Tô Dương bĩu môi, nói, hỏi đi. Trương Nhậm nói, ngươi là không phải là cùng học thần nhận thức a? Ngày đó thi xong mẹ của nàng đến trường học nối nàng, còn đem ngươi kêu lên nói rồi nửa ngày nói. Tô Dương mặt đánh đánh, đó là ta mẹ, ngươi giả bạn tốt, có điều, oán thầm về oán thầm, nên vãi dối hay là muốn vãi? Không phải vậy, nếu như bị trong trường học người biết hắn cùng Yến Tiểu Hà ở chung một chỗ, cần phải vỡ tổ không thể. Ta cùng nàng ngụ ở tương đối gần, Tô Dương ba phải cái nào cũng được nói rằng. Như vậy a? Trương Nhậm đăm chiêu, dừng một chút, hắn lại nói, Lão Dương, ngươi là không phải thật muốn đuổi theo học thần. Làm sao vậy? Tô Dương không biết bạn xấu muốn biểu đạt có ý gì. Trương Nhậm thở dài, kỳ thực, thân là bạn tốt, ta rất ủng hộ ngươi lớn mật đuổi theo thích nữ hài. Thế nhưng, đó là học thần a, ngươi không cảm thấy nàng cùng giữa chúng ta chênh lệch quá xa sao? Tô Dương, ngoặc kép, ta có như vậy đè nén sao? Trương Nhậm tiếp tục nói, tướng mạo tính cách đều là thứ yếu, ta chỉ nói sự thông minh của nàng. Nói nàng là thiên tài đều ủy khuất. Nàng loại người như vậy nếu như đi học thuật con đường, trở thành quốc tế nổi danh học giả chính là thời gian vấn đề. Người biết được xưng mở ra tốc khí lô thần sao? 16 tuổi đọc đại học, 30 tuổi làm bác đạo. Tô Dương, không biết. Trương Nhậm hơi ngưng lại, lập tức đổi giọng, nói, cái kia thanh bắc nhan nữ thần ngươi tổng chi nói không tới 40 tuổi đưa danh sách đề cử viện sĩ. Tô Dương, không biết. Trương Nhậm, ngoặc kép. Tô Dương rất bình tĩnh, nói, không cần nói, ta biết ngươi nghĩ nói cái gì. Viện sĩ, học thuật điện đường nhân vật đứng đầu. Ngươi nghĩ nói Yến Tiểu Hà sau đó sẽ trở thành người như vậy đi. Trương Nhậm lườm một cái, nói, ngươi đây không phải đều biết à? Tô Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, kỳ thực, ta cũng có sự kiện không nói cho ngươi biết. Ta thức tỉnh, bây giờ là nhất giai võ giả. Trương Nhậm sửng sốt, hắn một mặt khó mà tin nổi, nói, ngươi trở thành võ giả. Tô Dương cười cười, nói, nhất quyền 500 kg, hiện tại phòng trừng càng cao hơn, có muốn nhìn một chút hay không? Xem là muốn nhìn, có điều, học thần chuyện, dị năng giả cũng kém xa a. Nếu như đối phương sau đó thật có thể trở thành viện sĩ loại kia đại nhân vật, trừ phi ngươi có thể trở thành là cửu giai bên trên võ giả, bằng thực lực phong vương, không phải vậy địa vị vẫn là theo không kịp. Những kia viện sĩ tiến hành đều là cao cấp nghiên cứu, gen tiềm năng khai phá, mắc quang năng khai phá, còn có lần sóng âm vũ khí. Ta nghe nói hiện tại có chút nghiên cứu khoa học năng lực cường hãn viện sĩ căn bản không trên địa cầu, thậm chí không ở ngân hà hệ, đều ở tiên nữ tọa tinh hệ bên trong. Đối với các loại xâm lấn nhân loại phạm vi thế lực dị tộc tiến hành tổ hợp gen nghiên cứu, nghe Trương Nhậm thao thao bất tuyệt, lần này đổi Tô Dương sững sờ. Tựa hồ, cái này linh khí khôi phục thế giới, nghiên cứu khoa học năng lực không phải một loại cường, lợi hại hơi cường điệu quá. Có điều, cây này Yến Tiểu Hà thật giống không liên quan, nàng tựa hồ không dự định ở nghiên cứu khoa học giới phát triển. Tô Dương theo bản năng nói rằng, Trương Nhậm hơi nghi hoặc một chút, nói, làm sao ngươi biết, ta xem qua nàng viết tiểu thuyết, tiểu thuyết. Học thần càng yêu thích văn học sao? Chuẩn bị đi quốc học đại sư con đường. Nàng viết chính là lưới văn. Cái gì? Lưới văn? tiên hiệp phong cách, có chút sốc lòng, còn rất cảm động. Một bên, Trương Nhậm đã bối rối, khó có thể tin, học thần như vậy thiên tài thiếu nữ lại sẽ đi viết thông tục văn học. Cung đại chúng tiêu khiển, đây không phải lãng phí tài hoa à? Lời nói như vậy ngươi cảm thấy lấy sau thành tựu của nàng sẽ như thế nào? Tô Dương hỏi, Trương Nhậm, ngoặc kép, lưới văn, thành tựu, hai người này từ dính dáng à? Một lát, hắn nín một câu nói đi ra, viết cái gì tiểu thuyết, tên gọi cái gì, ta cũng muốn nhìn. Tô Dương lắc đầu, nói, cái này không thể cho ngươi nói, này có cái gì không thể nói, kỳ thực. Tiểu thuyết của nàng, ta là từ nàng trong máy vi tính nhìn lén. Trương Nhậm một mặt quái lạ. Tô Dương, ngươi chừng nào thì như thế biến thái. Tô Dương chẳng muốn với hắn tranh luận vấn đề này. Hắn đó là biến thái sao? Được rồi, phải nhưng, nam nhân biến thái có lỗi gì? Thân là một thời kỳ trưởng thành thiếu niên. Hormone phân bố quá nhiều. Hơn nữa hắn lúc đó lại là ở đây loại ám muội đích tình huống dưới tiến vào thiếu nữ khuê phòng. Căn bản không được khống chế được không? Đừng nói nữa, ta cùng với nàng bát tự còn không có cong lên đây. Cũng không nhất định tự thành chuyện. Nói không chừng sau đó ta gặp phải tốt hơn nữ hài liền thay lòng đây. Tô Dương muốn nhanh lên một chút kết thúc cái đề tài này. Trương Nhậm lại là ngẩn ngơ. Còn muốn tốt hơn, ngươi sẽ không muốn noi theo vi tước ra đi. Tam thê tứ thiếp, chăn lớn cùng ngủ. Tô Dương, tốt lắm như cũng không sai. Trương Nhậm nhìn trời, là chính mình quá nhỏ bé sao? Hay là đối với thế giới này nhận thức sinh ra vấn đề? Tại sao cùng chính mình như thế điều ti thật là tốt bạn gay có lớn như vậy chí hướng? Không chỉ có cảm giác mình xứng với học thần như vậy thiên tài thiếu nữ, còn cảm giác mình có hy vọng mở hậu cung. Trong lúc vô tình, hai người đã chạy đến nửa vòng, đến trường học trên thao trường máy đo lực đẩy khí bên cạnh. Mở hậu cung chỉ là thuận miệng đùa giỡn, thân là hồng kỳ dưới lớn lên ngũ thật thanh niên. Tô Dương cũng không có loại kia ý nghĩ. Tất cả hướng về hài hòa xã hội làm chuẩn, không vi phạm xã hội chủ lưu giá trị quan niệm. Đọc, trên thực tế, Tô Dương chính mình kỳ thực cũng rất do dự xử lý như thế nào cùng Yến Tiểu Hà quan hệ. Hắn nhất định sẽ không ở nơi này thế giới dừng lại quá lâu thời gian. Hắn là một lưu lạc chư thiên người, nói không chừng lúc nào sẽ tại những khác thế giới ngã xuống. Tất cả tùy duyên đi. Tô Dương hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi phun ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.